Chương 4670 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiên. Sách giày cũng không xứng. Người đăng, Quách Tĩnh lên như diều gặp gió, một bước lên mây chỉ là thời gian mấy hơi thở, Long Phi thân ảnh liền đã đăng lâm tại Thận Lâu. Phía trên mà phía dưới, Phật Liên lại xuất hiện, kiếm quang gào thét, như là thu hoạch, trực tiếp tràn vào bóng đêm vô tận bên. Trong chợt, liền bạo phát đi ra từng đợt kêu rên thanh âm, nhìn thấy kết quả này. Long Phi khóe miệng cười một tiếng, nhìn về phía lão giả trước mắt, kể đây chính là năng lực của các ngươi. Bằng những này, cũng dám đùa lửa, cũng không sợ thiêu chết các ngươi. Long Phi lạnh mị cười một tiếng, giống như tử. Thần nhìn chăm chú, lão giả biến sắc, đột nhiên lui nhanh mấy bước, mà lúc này, hoang mạc phía dưới, lưu ly ngọc ngói, điêu la ngọc thế, khắp nơi đều là oanh ca từ từ, ánh nến tươi sáng toàn bộ, chính là một giấc mộng huyễn thế giới, khắp nơi đều sông tràn. Đầy cổ phát khí tức như là một cái di thất văn minh ở chỗ này tái hiện, mà tại cái này một mảnh cổ lão thế giới bên trong lại không phải trong tưởng tượng hắc ám, hết thảy vẫn như cũ như là ngoại giới đồng dạng, sao trời đầy trời, cùng thế giới hiện thực căn bản nhìn không ra lực bất kỳ khác biệt gì. Mà liền tại lúc này, đầy trời tinh quang bên trong bỗng nhiên lóe ra tới một cái cực kỳ quỷ dị đồ án. Cái này đồ án phản phất như là một cái đồ đằng, nhưng lúc này từ vô số ngôi sao lấp lóe hiện ra, liền lộ ra nháy mắt cao đại. Thượng, nói ngắn gọn, chính là thần bí, quỷ dị, phản phất là một cái bình thường bức họa, bị mang theo đại sư tên tuổi. Ngay sau đó, vô số người trực tiếp quỳ rạp xuống đất như là triều thánh. Mà cũng tại lúc này, tại cái này tràn ngập sắc thái thần bí quốc gia bên trong, một đám toàn thân hạ hạ che giấu nghiêm nghiêm thật thật thân ảnh. Chúng tinh phủng nguyệt, nhấc lên một đỉnh cổ kiệu đằng không mà đi. Nữ vương tuần thế, sinh linh cầu phúc. Một tiếng bén nhọn thanh âm truyền ra, truyền khắp hư không, biểu tình của tất cả mọi người càng là trong nháy mắt này, càng trở nên tràn đầy kính sợ. Nữ vương vạn phúc, lâu lang bất hủ, y. Nữ vương vạn phúc, lâu lang bất hủ, y. Nữ vương vạn phúc, lâu lang bất hủ. Một tiếng che lại một tiếng, tất cả đều là tôn sùng, phản phất thánh nữ hai chữ, đối bọn hắn mà nói, liền đại biểu cho một loại vô thượng tôn quý. Ngay sau đó, một đôi ngọc thủ chậm rãi xốc lên cổ kiệu cửa sổ duy, nhìn trước mắt phủ phục ở trước mắt con dân, trong mắt lóe lên một đạo thỏa mãn. Lại sau đó, cái này ngọc thủ chủ nhân trực tiếp đi ra cổ kiệu, hai tay mở ra, đối diện hư không bên trên đồ án xoát xoát xoát, sau một khắc tinh quang rủ xuống, trực tiếp đem cái này cái gọi là nữ vương bao phủ tại dưới ánh sao, như là tiên thần lâm thế, tràn đầy thần bí cùng quang huy. Ta chi tử dân, tức thần chi tử dân. Thần linh đem về, vĩnh sinh đến, y. Dùng danh nghĩa của ta, vì ta con dân cầu phúc, e. Tắm rửa thần quang, hưởng thụ thần trạch. Nữ tử toàn bộ thân thể bắt đầu bao trùm trên hư không, như là nghênh đón thần linh mà phản phất, ánh sao đầy trời cũng cảm nhận được triệu hoán, bỗng nhiên ở giữa, quang mang đại thịnh, một đạo lại một đạo, trực tiếp rơi vào những này té quỵ dưới đất sinh linh trên thân. Mà mấy vị quỷ dị, những người này thân ảnh, vậy mà trực tiếp bị tinh quang xuyên thủng, phản phất bản thân liền là hư ảo. Thế nhưng là, những người này nhưng căn bản không có phản ứng chút nào, thẳng đến tinh quang thối lui, bọn hắn vẫn như cũ bảo trì phủ phục tư thái. Mà cũng tại lúc này, trước đó thanh âm tại lại lần nữa truyền đến, khi cầu phúc hoàn tất. Thanh âm truyền ra, mà cái này cái gọi là nữ vương, cũng chậm rãi từ hư không rơi xuống, lần nữa tiến vào trong kiệu, sau đó một lần nữa đắp lên màn che. Thế nào, thế giới của ta? Nữ vương này lại lần nữa mở trừ, thanh âm như là oanh gáy, linh tính nguyễn. Chuyển, êm tai động lòng người. Mà ở một bên, lại xuất hiện một cái nữ tử áo trắng. Hừ, không biết mùi vị. Bất quá là dựa vào một đầu súc sinh, ngưng tụ ra xã. Hội không tưởng, sống ở thế giới như vậy bên trong, rất có cảm giác thành. Từ. Một thanh âm truyền ra băng lãnh vô tình, không phải người khác, chính là Tiểu Ngọc Nhi. Lúc này, Tiểu Ngọc Nhi toàn thân cao thấp, đã không có mảy may sống linh khí, hiển nhiên, tu vi cùng bị giam cầm. Không, đây chỉ là tạm thời. Đại thế đã đến gần, thần thoại thời đại sắp xảy ra, đến lúc đó chúng ta thủ hộ thần liền sẽ thu hoạch được phong vị, nơi này. Hết thảy, cũng cuối cùng rồi sẽ không còn là hư ảo. Ý. Hết thảy, đều sẽ thành hiện thực. Nữ tử nói, ngữ khí rất xúc động, hiển nhiên, Tiểu Ngọc Nhi một câu, phản phất xúc động thần kinh của nàng, để nàng cực kỳ mâu thuẫn, cho nên, liều mạng giải thích nhưng Tiểu Ngọc Nhi lại là một mặt khinh thường hề lừa mình dối người. Trông cậy vào một đầu súc sinh, ngươi thật coi có thể từ không sinh có. Ngươi thật coi có thể tạo vật trùng sinh. Ngươi thật coi có thể cải biến quy tắc. Tỉnh đi, hết thảy cũng không thể thực hiện. Tinh tuyệt nữ vương. Tiểu Ngọc Nhi mỗi chữ mỗi câu châm chọc nói, cho dù là hiện tại tu vi bị giam cầm, vẫn như cũ kiên quyết như sắt, không cho. Người trước mắt bất luận cái gì về chậm chỗ trống, mà trước mắt, một cái mang theo khăn lụa nữ tử, càng là điên cuồng khoa tay. Múa chân, khí tức trên thân cũng biến thành cực kỳ khủng bố. Không, không. Ngươi tại mê hoặc nội tâm của ta, ngươi tại làm hao mòn ý chí của ta. Thủ hộ thần đại nhân thế nhưng là thiên địa sinh ra, vô cùng cường đại. Nó. Khủng bố, ngươi căn bản không thể nào giải. Tinh tuyệt nữ vương trong mắt xuất hiện một vòng kinh dị, phản phất trong. Thần hồn tín ngưỡng bị oanh kích, thẹn quá hóa giận, Tiểu Ngọc Nhi cười lạnh một tiếng, không còn đáp lại, nàng rất rõ ràng, nếu như đổi lại mặt khác bất cứ người nào nói ra lời nói. Này, đều sẽ không chút do dự bị tinh tuyệt nữ vương cho oanh sát, nhưng hết lần này tới lần khác mình, tinh tuyệt nữ vương không có biện pháp, không dám ra tay, cũng không thể xuất thủ, thậm chí, nàng có thể trực kích tinh tuyệt nữ vương nội tâm sợ hãi. Không, thánh nữ, ngươi nhất định là gạt ta đúng hay không? Ngươi nhìn, nếu không phải ta, hiện tại ngươi đã bị xem như lễ vật đưa đi hoa. Quốc y. Ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi a, ngươi nhất định là gạt ta đúng hay không? Tinh tuyệt nữ vương trong mắt tràn đầy chờ đợi, phản phất, chờ mong từ Tiểu Ngọc Nhi trong miệng đạt được một cái hài lòng. Đáp án. Tiểu Ngọc Nhi sắc mặt biến hóa, nhưng lại không phải động dung, mà là thương hại. Ngươi thật đáng thương. Ngươi truyền thuyết, sớm tại thiên địa không có biến hóa trước đó, ta liền đã biết y. Ta cho là ngươi là bị thần thoại giao phó sắc thái truyền thuyết, nghĩ không? Ra, lại là một cái si nhân nằm mơ kẻ đáng thương. Tiểu Ngọc Nhi nói, không có chút nào lưu tình. Mà lại, các ngươi người không phải cũng sớm đã đi làm sao? Nhưng ta không thể không nói, các ngươi thật đúng là làm sai lựa chọn. Lừa. Chọn đối địch với hắn một khắc này, kết cục liền đã chú định. Tiểu Ngọc. Nhi nói mà tinh tuyệt nữ vương sắc mặt, thay đổi liên tục. Cổ Ngọc Nhi, ngươi là tại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đây là thủ hộ thần đại nhân ý chỉ. Y. Hắn ý chỉ tuyệt đối sẽ không sai. Đừng có gấp, vừa rồi Bạch trưởng lão đã xuất thủ. Hiện tại nam nhân của ngươi cũng đã tại bảo các thế giới bên trong trầm luân. Chỉ cần hắn không phải tiên, như vậy kết quả hẳn phải chết không nghi ngờ. Tinh tuyệt nữ vương lạnh lùng nói, nhưng Tiểu Ngọc Nhi lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn chầm chầm tinh tuyệt nữ vương, từng chữ nói ra nói. Ra tiên. Cho hắn xách giày cũng không xứng.